Chương 216, sóng lớn mênh mông. Lúc này đệ tam hổ cạ là vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Hắn bất đắc dĩ là bởi vì rổ rổ giả củ mỏ thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn đối với rổ rổ giả củ mỏ đã triệt để mất đi lực trường khống. Chẳng qua đệ tam hổ cạ cũng không lo lắng rổ rổ giả củ mỏ sẽ làm phản hoặc là đối với cổ nổ hạ làm ra bất lợi cử động. Dù sao mì nạ tổ gì gì hay giả chúng người gắn bó hắn cùng cổ nổ hạ quan hệ. Đương nhiên, tiền đề là cổ nổ hạ không làm ra đánh vỡ rổ rổ giả củ mò điểm mấu chốt hành vi. Đệ tam hổ cả có thể rõ ràng cảm ứng được rổ rổ giả củ mò bây giờ nội tâm trạng thái, nhanh chóng sự kiện đạt đến đối với họ rổ xỉ mà xử lý để hắn đối với cổ nổ hạ có chút cao tầng hận thấu xương. Nếu không có bận tâm gì gì hay giả cùng mì nạ tổ ở trong thôn tương lai, hắn sớm đã đem những thứ đó tham dự vào cổ nổ hạ cao tầng giết không còn một ngống. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ vẫn chưa làm như thế, ở trong lòng hắn sử dụng những thứ đó rác rưởi tính mạng đổi lấy mì nạ tổ chúng người tiền đồ quá mức không đáng. Nếu như một khi đem rổ rổ giả củ mỏ bức phản, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi, một cái ủng có không gian năng lực mạnh mẽ nỉ giả cùng cổ nổ hạ là địch, đệ tam hổ cả liền muốn cũng không muốn nghĩ. Dứt bỏ cái nhìn đại cục, đệ tam hổ cả bản thân đối với rổ rổ giả củ mỏ là vô cùng thưởng thức. Thêm nữa đối phương lại là hắn đồ tôn, trong lòng hắn tự nhiên tràn đầy tự hào. Hơn nữa nếu nói là thiên phú tuyệt cao họ rổ xì mà dư là hắn hài lòng nhất đệ tử, sen du hậu duệ xù nạ là hắn nhất để bụng đệ tử, như vậy thuần phát trung hậu dị dị hải dạ chính là hắn yên tâm nhất đệ tử. Yêu ai yêu cả đường đi, đệ tam hổ cả đối với rổ rổ dạ củ mỏ cùng mì nạ tổ cũng là cực kỳ xem tốt đẹp. Mà hắn sở dĩ phẫn nộ là bởi vì hắn ở hồ cả trong phòng làm việc nhìn thấy từng cái sắc mặt, ở từng cái ra mặt hạ xuống ẩn giấu đi lợi ích quyền lợi bốn chữ sắc mặt. Hắn sao từng nghĩ tới đường đường một đời nhẫn hùng lại bị những này bị lợi ích làm mê muội quyền lực người bức bách. Đệ tam trong lòng rất phẫn nộ những người kia hành động, đồng thời hắn cu nở dê phẫn nộ bản thân, làm sâu trong nội tâm mình không ngừng hiện ra lùi bước cảm phẫn nộ. Hắn năm nay 53 tuổi. Đã qua nỉ dạ hoàng kim tuổi tác, bất kể là thực lực, tinh lực vẫn là tâm trí cũng bắt đầu đi xuống dốc. Hơn nữa, đệ tam hổ cả là cái đặc biệt quý trọng đồng bạn người, đặc biệt là đã có tuổi sau khi hắn thì càng thêm quý trọng những thứ đó đã từng cùng hắn sánh vai chiến đấu chiến hữu. Nhanh trắng sự kiện chủ mưu trong lòng hắn sớm đã có mấy, nhưng hắn đem dằn xuống đáy lòng, đạn rồ cùng hắn hơn 40 năm giao tình, hắn không muốn cùng hắn không nể mặt mũi cuối cùng đào kiếm đối lập. Đồng dạng, hắn hiện tại QNZ bắt đầu khoan dung ụ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra một ít hành vi. Cứ việc đệ tam hổ cả rất phẫn nộ nội tâm hắn hiện lên lùi bức cảm, cứ việc hắn rất phẫn nộ ở lúc trước đang đối mặt các vị trưởng lao chèn ép họ rổ xì mà giữa lúc cuối cùng thỏa hiệp, đang đối mặt xú nạ rời thôn trong thời gian lòng cảm giác vô lực, nhưng hắn cũng là không thể làm gì. Đệ tam hổ cả không phải không thừa nhận hắn đã bắt đầu đi xuống dốc, hắn chính đang già đi. Đã không phải cái kia năm đó quát tháo phong vân, đem cổ nổ hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng, quyền mưu thực lực đều là hàng đầu nhẫn hùng. Ai, cụ mò, sư tố lão, năng lực những chuyện ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cuối cùng, ở đệ tam hổ cả cứng rắn thái độ hạ xuống, cổ nổ hạ cao tầng chấn động lắng xuống, mà đạn rồ thì lại cả ngày rùa rụt cổ ở rút trong căn cứ, hắn rất muốn diệt trừ rồ rồ giả cụ mò. Nhưng hắn không có cái kia năng lực. Hắn QNZ muốn đối với rổ rổ giả củ mò người ở bên cạnh ra tay mưu đồ áp chế hắn. Đáng tiếc có phi lôi thần chi thuật mì nạ tổ đã không phải hắn có thể đối phó. Kỳ hù hù bì gì nụ gì kỳ mạ xả xỉn QNZ không phải hắn có thể ra tay. Một khi bị phát hiện hắn sẽ thân bại danh liệt. Ủ trì hạ mì cổ tỏ hắn QNZ không dám động. Bằng không đối mặt sẽ là ủ trì hạ lăng vân lửa giận. Hắn cũng không muốn để hắn rụt trực diện ủ trì hạ. Cho tới rổ rổ giả củ mò ở vũ quốc đồng bạn, đạn rổ liền bọn họ họ rất tên ai cũng không rõ ràng, gì dẻ giả cùng rổ rổ giả củ mò chúng người giấu được gió thổi không lọt, nhà lớn vũ quốc từ chỗ nào tra lên. Cuối cùng lựa chọn chỉ có thể là cờ tì nạ. Có thể tưởng tượng đến đệ tam hổ cả trước khi đi tràn ngập kiên quyết tâm ý lời nói, đang nghĩ đến rổ rổ giả củ mò bản thân thực lực cường đại, cuối cùng đạn rổ vẫn là từ bỏ này một phương án. Chẳng qua cổ nổ hạ có chút cao tầng tự nhiên không muốn đem tới tay mấy chục năm quyền lợi chắp tay nhường ra, QNZ không nguyện ý vì mình tương lai tranh quyền đoạt lợi trên đường bằng thêm một cái to lớn lực cản, bởi vậy có người trong bóng tối đem rổ rổ giả cụ mỏ huyết kế năng lực lộ ra cho cái khác các đại nhân thôn, y đồ mượn đao giết người. Nay ở nhận giới bên trong càng là gây nên một hồi sóng lớn mênh mông. Đệ tam Mỹ Dục ngồi ở Mỹ Dục tòa nhà văn phòng bên trong trầm mặc không nói, hắn lật xem có liên quan với ám ảnh lũ điệp tình báo, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Về công về tư, đệ tam Mỹ Dục đều sẽ không bỏ qua rổ rổ giả cụ mỏ. Mà rồ rồ dạ củ mò năng lực tuy rằng làm người nghe kinh hãi, nhưng hắn vẫn chưa sợ hãi, hắn cũng là trên người chịu mạnh mẽ huyết kế người. Tuy rằng vụ nhẫn trong thôn có số người cực ít gặp hắn huyết kế, nhưng hắn chân chính lá bài tẩy nhưng từ chưa lấy ra qua. Hắn tin tưởng, hắn cùng rồ rồ dạ củ mò là có sức đánh một trận. Dù chỉ cả nổ kỳ xem tình báo trong tay trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, cuối cùng này ngạc nhiên biến thành bất đắc dĩ. Không gian nhận thuật mạnh mẽ đến đâu hắn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn biết, đệ nhị hổ cả không gian nhận thuật cũng không phải là truyền thuyết, mà là xác thực có việc này. Tính cả Minato, Konoha xuất hiện hai vị lĩnh ngộ không gian năng lực ní ra, Konoha quật khởi đã là tất nhiên. Konoha nổ kỳ đứng giường trước, con mắt nhìn hỏa quốc phương hướng, trong mắt tràn ngập ý lạnh. Lúc này đệ tam giật cả ngược lại rộng rãi rất nhiều, xem tình báo trong tay. Cuối cùng QNZ chỉ là thở dài một tiếng, chẳng qua lập tức hắn hạ lệnh triệu hồi toàn bộ chính đang thi hành nhiệm vụ ninja. Giải cả nắm giữ không phải bình thường chiến đấu khứu giác, hắn rõ ràng, thế chiến thứ hai qua đi bởi vì vật tư phân phối cùng với chiến tranh hao tổn các đại nhận thôn trong lúc đó khoảng cách vẫn không bị tiêu trừ. Cổ nộ hạ đột nhiên xuất hiện hai vị không gian hình ninja, đối với nhận giới cách cục sẽ sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Hắn cảm thấy không bình tĩnh tháng ngày hay là liền muốn đến rồi. Đệ tam cả dẹt ý nghĩ cùng dẹt cả giống như vậy. Hắn rõ ràng rổ rổ dạ củ mò năng lực công bố để vốn là có chút sốt sang thế cuộc càng thêm dung chuyển bất an. Hay là chỉ là một cái dây dẫn lửa liền có thể trùng nhiên ngọn lửa chiến tranh. Chẳng qua hắn hôm nay cũng không để ý tới rổ rổ dạ củ mò huyết kế có hay không mạnh mẽ. Bởi vì trong thôn thiên tài thượng nhẫn. Được khen là xa nhận trong lịch sử thiên tài nhất con rối sư xích xa xạ sổ gì trốn tránh. Hắn phái ra mấy đội truy kích nỉ dạ đều là một đi không trở lại, bởi vậy, đệ tam cả dẹt tự mình truy kích. Chẳng qua, ở loại này căng thẳng thế cuộc hạ xuống hắn ẩn nấp hành tung của chính mình, không có đem rời đi một chuyện báo cho bất luận người nào. Cả dẹt rời thôn, xa nhận thôn tạm thời rắn mất đầu, này đủ lấy thành làm chiến tranh dây dẫn lửa. Bởi vậy, đối với làng có cực cường ý thức trách nhiệm đệ tam cả dẹt quyết định một mình đi tới, hắn tin tưởng, dựa vào hắn bùi sát huyết tích, đối phó xích xa xạ sổ gì vẫn là dễ như trở bàn tay. Một hồi sóng lớn mênh mông, ở nhận giới bên trong lan tràn ra.